Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc chi thu lần này không cần Mao Sơn Pháp Kiểu, trực tiếp mượn lực từ bầy quỷ để lơ lửng giữa không trung, dùng xích nguyên kiếm mở đường về phía trước. Âm binh biên giới rất kiêng kỵ càn khôn đảm của Diệp Chi Thu, ao ao lùi về phía sau. Diệp Chi Thu mang theo quỷ binh của mình đánh thẳng ra ngoài, lại thấy âm binh biên giới đã cuộn cuộn mà chạy về hướng đông nam. Giọng nói của Tần Quảng Vương truyền đến từ phía xa. Diệp Chi Thu, ngươi quả nhiên to gan, dám gây chuyện với minh giới chúng ta. Ta sẽ khiến toàn bộ phái Mao Sơn của ngươi chôn cùng. Còn tất cả bạn bè thân thích của ngươi, bọn hắn đừng mơ sống thọ đến hết già. Ta sẽ đi đến Mao Sơn, ngươi chờ mà nhặt xác của đồng môn Mao Sơn của ngươi đi. Diệp Chi Thu vừa vội vừa giận, đuổi theo mắng. Lão quỷ chết bầm, nếu ngươi dám động đến bạn bè thân thích của ta, đồng môn Mao Sơn của ta, ta chắc chắn sẽ tiến vào Phong Đô Thành, khuấy đảo 18 tầng địa ngục của ngươi, kéo ngươi khỏi ngai vàng của Minh Vương, khiến ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà âm binh minh giới rất nhanh rời khỏi, Diệp Chi Thu cuối cùng vẫn không có đuổi kịp. Âu Lam rất khẩn trương nói, sư công, mau gọi điện về Mao Sơn trước đi, để mọi người có sự chuẩn bị. Điện thoại không còn pin nữa rồi, hơn nữa nơi này không có tín hiệu. Ta có thể truyền phi lý phi phù đi Mao Sơn và các tạo sơn. Diệp Chi Thu lắc đầu, lập tức lấy ra một lá phù, viết nhanh một bức thư rồi đốt ngay tại chỗ, sau đó bấm niệm thần chú. Hắc phù đại sự, hắc giáp tướng quân, văn ngô chính lệnh, lập hàng chân thân, tòng ngô sở hữu, phi phù lệnh tín, cấp cấp như lần lệnh. Theo từng tiếng phù chú, một cơn gió màu đen xuất hiện trước mặt đất, quấn đám tro giấy bay về hướng Mao Sơn, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Diệp Chi Thu lại viết một phong thư, làm giống y hệt như ban nãy, đưa về hướng các tạo sơn. Thế nhưng như thế, Diệp Chi Thu vẫn không có yên lòng nói, chúng ta lập tức rời khỏi Thiên Sơn, trước tiên đi về các tạo sơn xem thử, phòng ngừa người của Minh Giới ra tay với bọn Liễu Yên. Mao Sơn kia, dẫu sao còn có Mao Sơn Tam Lão, lại còn có cấm chế tổ sư gia lưu lại. Ta không tin bọn Tần Quảng Vương dám làm ẩu. Cho dự án có thực sự vây đánh Mao Sơn, sư phụ ta cũng không phải là phần giao túi cơm. Cũng chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Sức mạnh bây giờ của các tạo sơn thì yếu hơn một chút, bởi vì hiện tại Lan Quốc Hùng đã không còn nữa, cho nên Diệp Chi Thu vẫn tương đối lo lắng cho các tạo sơn bên kia. Mọi người gật đầu đi theo Diệp Chi Thu rời khỏi Thiên Sơn, phi đồn về hướng các tạo sơn. Trên đường đi, Diệp Chi Thu rất không yên lòng và cực kỳ phẫn nộ với bọn người Tần Quảng Vương và Minh Giới. Nếu không là Diệp Chi Thu, vậy mà chúng lại mang Mao Sơn ra uy hiếp. Lão quỷ của Minh Giới này thực sự quá vô sỉ đi. Cho tới nay, Diệp Chi Thu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người khác mưu hại bạn bè và đồng môn thân thích của mình. Không nghĩ tới Minh Giới hết lần này tới lần khác sử dụng một chiêu không biết xấu hổ này. Bởi vì nóng vội cho nên Diệp Chi Thu bay vô cùng nhanh, tu vi toàn thân thúc giục đến cực hạn. Bỗng nhiên có ánh sáng màu đỏ lóe lên từ phía trước, có một giọng cười ha ha vang lên. Kỳ Lân Điện Thượng Thần Tiên Khách, Long Hồ Sơn Trung Tể Tướng Gia, Chi Thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Sứ. Diệp Chi Thu ngạc nhiên, lập tức dừng lại lớn tiếng hỏi, phía trước có phải là đại chân nhân không? Phong thanh ảo ảo, Long Hồ Sơn Thiên Sư đã tiến đến trước mặt. Diệp Chi Thu cho là Thiên Sư tới đây là để đối phó với mình, nhưng mà tập trung nhìn kỹ, Thiên Sư chỉ đi một thân một mình, không có đem theo tùy tùng và các thuộc hạ khác. Đệ tử Diệp Chi Thu xin ra mắt đại chân nhân. Diệp Chi Thu cúi đầu. Mặc dù trong lòng Diệp Chi Thu cảm thấy khó chịu, nhưng mà gặp mặt thì lễ tiết cơ bản vẫn thì phải có. Đại chân nhân vất tay, Chi Thu, không cần đa lễ. Ngươi vội vàng, hùng hùng hộ hộ là muốn đi đâu vậy? Thực không dám giấu giếm, đệ tử là muốn đi các tạo sơn, hội hợp với bọn người Lưu Yên và Hà Đạo Trưởng. Diệp Chi Thu trả lời, đi các tạo sơn cũng không cần vội vã như vậy chứ, có phải là chuyện liên quan tới Minh Giới hay không? Đại chân nhân hỏi. Thì ra là đại chân nhân biết chuyện rồi. Đúng là như vậy, Tần Quảng Vương Minh Giới lần này muốn hãm hại ta, vừa rồi đánh với ta một trận hắn bị thua, cho nên thẹn quá hóa giận muốn đi Mao Sơn tìm kiếm phiền phức cho sư phụ ta, còn tuyên bố rằng sẽ giết người không luận tội với đồng môn Mao Sơn của ta. Cho nên ta dự định đi các tạo sơn, rồi mới quay về Mao Sơn. Không cần phải lo lắng đâu, ta đã nói chuyện với Minh Giới bên kia rồi, Tần Quảng Vương cũng đã quay về, không tiếp tục đi Mao Sơn. Đại chân nhân lắc đầu nói, Diệp Chi Thu vui mừng nhưng lại lo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net